Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 597, có người muốn khiêu chiến Thiết Tâm. Một càng cầu mua, khó, Dương Tranh nói một chữ, thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại là muốn dùng hổ phách thử một chút, liền sợ thử lần này, đem Nam Cung Thế Gia trực tiếp cho hủy. Mà dùng những phương pháp khác, muốn thiên tinh phá phong, trên cơ bản không thể nào. Mới vừa, hắn còn hỏi một chút tà đế hệ thống, có thể hay không cưỡng ép đem kiếm hồ thu vào tà đế trong động thiên. Tà đế hệ thống bày tỏ, có thể thu kiếm hồ, lại thu không thiên tinh. Cái này vẫn là Dương Tranh lần thứ nhất gặp tà đế động thiên không có cách nào thu đồ vật. Khiến hắn có chút kinh ngạc, bất quá suy nghĩ một chút, thiên tinh dù sao là nữ hoa đại thần tạo thành, có chút đặc thù cũng là bình thường, liền Dương công tử cũng không có cách nào khiến thiên tinh phá phong mà ra. Nhìn đến chỉ có chờ đợi thiên tinh bản thân phá phong. Đông Phương Hùng mặt lộ vẻ thất vọng, nàng liền là muốn mượn Dương Tranh tay, khiến thiên tinh xuất thế, lấy được thiên tinh. Tại trong mắt của nàng, thiên tinh chủ người lựa chọn tốt nhất tự nhiên là Thiết Tâm. Nhưng mà nàng không biết, Thiết Tâm cơ hồ không thể nào lấy được thiên tinh công nhận. Bởi vì, Thiết Tâm lựa chọn kiếm đạo con đường, cùng thiên tinh nhân ái có thể nói là trái ngược. Như thế, liền trở về đi, Đông Phương Hùng có chút không nỡ từ kiếm hồ trung tâm thu hồi ánh mắt. Lại là một thở dài. Thiên tinh xuất thế, nếu là bị Thiết Tâm đoạt được, Nam Cung Thế Gia nhất định có thể trọng trấn Hùng Phong. Giống như Nam Cung Giật lúc còn sống một dạng, triều đình cũng tốt, võ lâm nhân sĩ cũng được, đều muốn tới chúc mừng. Như vậy, bản thân liền tương đương võ lâm nữ hoàng một tồn tại a. Nhưng mà, hiện thực lại là, thuyền cập bến, đám người về tới bờ trên. Mới vừa đi chưa được mấy bước, một lão già liền lược thân mà tới. Phu nhân, Nam Cung Thiết Đảm không hiểu phát điên, nói muốn khiêu chiến Thiết Tâm thiếu gia. Đàn lão đi ngăn trở, đã bị Nam Cung Thiết Đảm đả thương. Lão giả nói, lão giả này, chính là Nam Cung Thế Gia tứ đại gia tướng bên trong sách lão. Nam Cung Thế Gia có tứ đại gia tướng. Phân biệt là cầm kỳ thư họa bốn lão, võ công bất phàm, đều có chỗ dài, Nam Cung Thiết Đảm, khiêu chiến Thiết Tâm, hừ, hắn là uống nhầm thuốc sao? Đông Phương Hùng nghe xong, sắc mặt lạnh lẽo, muốn khiêu chiến ta, tốt, ta ngược lại muốn xem võ công của hắn có bao nhiêu lợi hại. Thiết Tâm sắc mặt cũng là lạnh lẽo, Dương Tranh yên lặng đi theo. Này Nam Cung Thiết Đảm tựa hồ là Nam Cung Vấn Thiên Đường huynh. Có vẻ như nguyên tác bên trong có qua một đoạn như vậy tình tiết. Thiết Tâm còn giống như bị nhục nhã một phen. Có bản công tử tại, tự nhiên sẽ không để cho Thiết Tâm nhận đến nhục nhã. Này Nam Cung Thiết Đảm phía sau, có vẻ như có tà đạo minh người. Chờ đã, nhớ tới, Phạn Thiên Đế cơ. Huyền Thiên Tà Đế hậu duệ, Tà Đạo Minh người đang làm trò quỷ, là Tà Đạo Minh vẫn là Thần Đạo Minh, hẳn là Tà Đạo Minh, từ Huyền Thiên Tà Đế hậu duệ cùng tay sai hợp thành. Một bộ phận ẩn cư Nam Man, một bộ phận ẩn cư tại Phạn Thiên Đế cảnh bên trong. Trải qua đào nguyên một loại sinh hoạt, mà này Thần Đạo Minh, có vẻ như trong chăn nguyên võ lâm bài xích. Gặp một cái giết một cái, Phạn Thiên Đế cơ, tự xưng Huyền Thiên Tà Đế sau, liền là không biết có phải hay không là thật, lần này nếu là bị bản công tử gặp, hắc hắc hắc, Dương Tranh trong lòng ám cười một tiếng, nắm lấy Bắc Minh Tuyết tay đi theo, sau một lát, còn không có tiến vào sân nhỏ, liền nghe thấy được trong viện truyền tới tiếng la giết, cái gì Thiết Tâm thiếu gia, hừ. Đừng cho là ta không biết, Thiết Tâm căn bản là không là nam nhân, là cái nữ nhân, Nam Cung Thế Gia gia chủ tuyệt đối sẽ không để cho một cái nữ nhân tới làm. Cái thanh âm này một truyền tới, Đông Phương Hùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến cực điểm. Thiết Tâm cũng không phải nam nhân, mà là nữ tử. Điểm này, trên thực tế Nam Cung Thế Gia bên trong có số người cực ít biết. Tỷ như Đông Phương Hùng cực kỳ là tín nhiệm tứ đại gia tướng. Mà giống như Nam Cung Thế Gia trực hệ đệ tử, cũng đều là biết, chỉ bất quá chưa từng có người nào điểm phá qua. Dù sao Thiết Tâm thiên phú bất phàm, có hy vọng trọng trấn Nam Cung Thế Gia. Mà bây giờ, trong viện này người, thế mà cao giọng nói ra bí mật này. Nam Cung Thiết Đảm, Đông Phương Hùng lãnh ngữ một tiếng. Dương Tranh nhìn về phía Thiết Tâm, chỉ gặp Thiết Tâm sắc mặt lạnh lùng. Một cỗ vô hình khí thế đã bắt đầu ngưng tụ. Đám người tiến nhập sân nhỏ, đi vào, liền nhìn thấy một năm người tuổi trẻ, cầm trong tay một trường đao. Trong mi tâm một đoàn hắc khí quanh quẩn, toàn bộ người như cùng ăn muốn một dạng điên cuồng. Thiết Tâm, ngươi dám cùng ta đánh sao? Này nam tử vừa thấy Thiết Tâm, thần sắc càng thêm điên cuồng. Hiển nhiên, cái này ra hỏa không bình thường. Dương Tranh liếc mắt liền nhìn ra, cái này ra hỏa huyết dịch trong cơ thể nằm ở một loại cực độ trạng thái phấn khởi. Nguyên thần cũng là loại trạng thái này. Đưa đến hắn toàn bộ người đều không bình thường. Trước mắt cái này Nam Cung Thiết Đảm hẳn là bị hắn người giật dây cho hạ độc. Hắn không bình thường, ngươi cẩn thận một chút. Dương Tranh mở miệng nhắc nhở Thiết Tâm. Thiết Tâm không có trả lời, ngẩng đầu mà bước đi tiến lên. Dài kiếm xuất vỏ, mũi kiếm nhắm thẳng vào Nam Cung Thiết Đảm. Tới đi Thiết Tâm, hôm nay ta Nam Cung Thiết Đảm muốn hướng thế nhân chứng minh. Ta mới là Nam Cung Thế Gia đệ nhất thiên tài. Ta so ngươi thích hợp hơn trở thành Nam Cung Thế Gia gia chủ. Nam Cung Thiết Đảm chợt quát một tiếng, đưa tay liền là một đao. Cái này ra hỏa đao khí bên trong tràn ngập một cỗ bạo ngược năng lượng. Thật uống thuốc gì? Đông Phương Hùng nhíu mày lại, cũng nhìn ra Nam Cung Thiết Đảm dị thường, có khả năng là bị tinh thần bí pháp điều khiển. Thần toán tử nói, Phạn Thiên Đế Cơ đã là Huyền Thiên Tà Đế hậu duệ, thiên về dài tinh thần bí pháp cũng là bình thường. Ta chỉ cần chú ý kẻ này chiêu thức, khiến Thiết Tâm không chịu nhục liền được. Dương Tranh âm thầm nói, uống thuốc Nam Cung Thiết Đảm, chân nguyên áp Thiết Tâm một bậc. Đao pháp cuồng bạo, tà dị phi thường, khiến Thiết Tâm cái này chờ kiếm đạo cao thủ, tại mấy chiêu sau liền ở hạ phong, phá chiêu giữa có chỗ dừng lại, kiếm pháp trình độ không cách nào hoàn toàn phát huy. Thiết Tâm, cho ta thua. Đột nhiên, Nam Cung Thiết Đảm một tiếng giống, phía sau một đầu hắc sắc hư ảnh hiện lên, mạnh đại đao khí ầm vang bạo phát. Thoáng cái liền đem Thiết Tâm trường kiếm trong tay cho bắn ra. Thiết Tâm trường kiếm trong tay không là sát thường, mà là một cái địa thần binh, tên là Long Đằng Kiếm. Trong khi xuất thủ, kiếm khí như long, cực kỳ cường thế. Nhưng mà, lần này, thế mà bị này Nam Cung Thiết Đảm đao khí cho bắn ra. A, Thiết Tâm kinh hô một tiếng, đao khí giết tới. Nàng lùi lại phía sau, bất quá vẫn là chậm một bước. Này đao khí cơ hồ là trong nháy mắt liền đem hắn trên thân giáp ra xé. Mắt thấy thiếp thân quần áo liền muốn lộ ra, thậm chí bị này đao khí cho vỡ vụn. Quá phận, giờ khắc này, Dương Tranh xuất thủ. Hắn giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vồ một cái. Nam Cung Thiết Đảm liền bị dừng ở trên không. Không chỉ là Nam Cung Thiết Đảm, này tích ra đao khí cũng giống là bị đông cứng một loại. Không cách nào lại đi tới mảy may. Đụng, Nam Cung Thiết Đảm thần sắc trong nháy mắt uể oải, té ngã trên đất, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đều là mê mang. Đại mẫu, cái này, xảy ra chuyện gì? Nam Cung Thiết Đảm nghi hoặc nói. Hừ, Đông Phương Hùng hừ lạnh một tiếng. xoay người rời đi. Bên trong mê tâm thuật còn bị người dưới kích phát tiềm năng thân thể thuốc, hiện tại đã không sao. Dương Tranh nói một câu. Thiết Tâm nhìn Dương Tranh một cái, bọc lấy áo choàng, lược thân đi. Phía sau màn tay sẽ là người nào đây? Thần Toán Tử hữu ý vô ý tại Dương Tranh trước mặt nói. Cái này a, ta liền biết. Dương Tranh cười một tiếng. Trên thực tế, hắn biết, chỉ bất quá không thích hợp khiến Thần Toán Tử đám người biết. Nam Cung Thiết Đảm người sau lưng nhất định là Phạn Thiên Đế Cơ. Mà này Phạn Thiên Đế Cơ liên lụy đến Huyền Thiên Tà Đế, giống như Huyền Thiên Tà Đế liền là bị phong ấn tại Phạn Thiên Đế cảnh bên trong. Nếu như thông qua Phạn Thiên Đế Cơ con đường này để trước tiến nhập Phạn Thiên Đế cảnh, phải chăng có thể trước thời hạn khiến Huyền Thiên Tà Đế thức tỉnh? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?